cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, chỉ kém một phân. Các ngươi làm rất tốt, ta đối biểu hiện của các ngươi rất hài lòng. Rosa đầu tiên dùng giọng khẳng định định ra rồi nhạc. Dạo, nửa chặng sau, chúng ta có thể nếm thử càng nhiều tiến công. Bất quá vẫn phải chú ý đối phòng tuyến bảo hộ. Gustavo, Leonardo, các ngươi có thể lên trước kiến tạo, nhưng nhất định phải cam đoan có thể kịp thời trở về thủ. Ricardo, ngươi nửa chặng sau vị trí có thể hơi trước giờ một điểm. Chú ý nhiều hướng đường biên khẽ động, tiếp ứng chúng ta đường biên. Ricardinho gật gật đầu. Ricardo, làm Ricardo kéo bên cạnh thời điểm, ngươi phải chú ý lui về, làm tốt phối hợp tác chiến. Nửa chặng sau ngươi muốn to gan hơn mà cầm banh, căn cứ ngươi phán đoán của mình quyết định nên làm những gì. Từ khi Kaka rời đi, Ricardo đã trở thành hoàn toàn xứng đáng hạch tâm. Rosa thậm chí giao phó rồi hắn vô hạn khai hỏa quyền. Hắn có thể tại bất luận cái gì thời gian, bất kỳ vị trí nào lựa chọn sút gôn, dù cho sóng bắn vậy không ai có thể chỉ trích hắn. Bất quá Ricardo vẫn là càng ưa thích có hiệu suất tiến công. Rất ít lạm dụng cái này loại quyền lợi. Hơn nữa hắn đang cố ý biết mà rèn luyện tổ chức của mình tiến công cùng kiến tạo năng lực, vì tương lai đến Serie A phụ tá Ronaldo làm chuẩn bị. Nếu như hắn truy cầu chính mình vào bóng, lúc này hắn ba giáp vào bóng số sớm vượt qua 30 cái rồi. Trên thực tế rất nhiều lần hắn tại cực giai vị trí bên trên không có lựa chọn chính mình sút gôn, mà đưa bóng truyền cho đồng đội đạt được. Đối với Ricardo gánh này trách nhiệm, các đội hữu vậy không có ý kiến. Tại trong một năm trước, Ricardo đã nhiều lần dùng sự xuất sắc của mình phát huy khiêng đội bóng tiến lên. Hắn xứng với hạch tâm địa vị, xứng với đỉnh củi, xứng với Rosa vì hắn chế tạo riêng chiến thuật. Duy nhất để các đội hữu sầu lo chính là Ricardo hiển nhiên sẽ không ở Sao Paulo ngốc quá lâu. Chờ Ricardo rời đi về sau, Sao Paulo nên đi nơi nào? Bất quá, chỉ ít cái này trận đấu mùa giải, bọn hắn không cần cân nhắc vấn đề này. Làm sao Paulo các cầu thủ đi ra cầu thủ thông đạo thời điểm, Cruzeiro vừa vặn vậy đi ra. Melo chạy chậm hai bước đuổi kịp Ricardo, cười lấy chào hỏi một tiếng. Melo cái này trận đấu mùa giải lộ ra thu được vững chắc vị trí chủ lực, tranh tài kinh nghiệm càng thêm phong phú, phối hợp cái kia hung ác biểu lộ, đã hơi có giữa trận hãn tướng hình thức ban đầu. Tại hiệp 1 đối Ricardinho tạo thành hữu hiệu ngăn chặn, chiều cao của hắn so Ricardo chỉ cao 2 cm, nhưng bởi vì cạo đầu chọc, nhìn lên đến độ cao cùng Ricardo nhất trí. Năm nay 20 tuổi hắn còn không có luyện ra một thân to con cơ bắp, thể trọng vậy cùng Ricardo không sai biệt lắm. Hai người đứng chung một chỗ, từ bóng lưng nhìn hình thể không sai biệt lắm. Bất quá hai người tiếng tăm, địa vị không thể so sánh nổi. Mặc dù Filippo Melo tương lai có thể trở thành Intercontinental cấp ngôi sao cầu thủ, nhưng lúc này hắn cách cấp quốc gia cũng còn có khoảng cách nhất định. Tại Brazil thuộc về không có danh tiếng gì hàng tiểu bối, muốn nhập tuyển đội tuyển quốc gia còn có rất nhiều năm đường muốn đi. Ricardo đã là thỏa thỏa Intercontinental cấp, đội tuyển quốc gia lập lòe ngôi sao mới, Brazil quốc nội hàng hiệu nhất ngôi sao cầu thủ một trong. Ricardo cũng không hiểu Melo tại sao phải cùng chính mình chào hỏi. Hắn cùng Melo cũng không có gì giao tình, bất quá hắn vẫn là mỉm cười đáp lại. Người tốt, Ricardo, Melo có vẻ hơi câu thúc, có rảnh tụ họp một chút à? Ricardo càng thêm kinh ngạc, gia hỏa này cũng quá như quen thuộc đi. Bất quá Melo rất nhanh bổ sung một câu, ta vừa mới đổi người đại diện, hiện tại ta người đại diện cũng là Farad. Ricardo giờ mới hiểu được qua, mỉm cười gật đầu, tốt à, qua trận ta mở nằm sấp thể gọi ngươi tới chơi. Melow lập tức lộ ra biểu tình mừng rỡ. Hắn hiện tại cùng Ricardo kết giao bằng hữu, thật có thể nói là trèo cao rồi. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Sao Paulo y theo Rosa định ra chiến thuật, ổn trầm ổn đánh, chậm rãi tiến lên. Ricardo cùng Ricardinho lợi dụng xuất sắc kỹ thuật bảo đảm khống chế bóng chất lượng, không truy cầu một kích chí mạng, trước cam đoan không cho đối phương cắt bóng đánh phản kích. Tại cơ hội cùng ổn thỏa ở giữa, Sao Paulo đầu tiên lựa chọn ổn thỏa, nhưng Ricardo có thể chính mình tiến hành quyết đoán. Khi hắn muốn mạo hiểm thời điểm, cũng có thể đột nhiên dựa vào năng lực cá nhân của mình chế tạo sát cơ. Cruzeiro vẫn luôn đối Ricardo phi thường trọng thị, làm Ricardo thời điểm sau khi rút lui, Melew sẽ đối với hắn tiến hành thiếp thân phòng thủ. Khi hắn đi vào số 9 vị lúc, Brazil tuyển thủ quốc gia Chris sẽ cùng hắn một tấc cũng không rời. Nhưng hiệp 1 Ricardo vẫn là lợi dụng xuất sắc vị trí chạy cùng tinh diệu cước pháp đánh vào rồi cân. Bằng tỷ số điểm số 1 bóng, nửa chặng sau bắt đầu sau, Cruzeiro huấn luyện viên chính lúc Samburgo để dưới trướng cầu thủ tiếp tục tăng cường đối Ricardo. Phòng thủ, lúc khi tối hậu trọng yếu không tiếc khai thác phạm quy chiến thuật. Melo trước đó còn lộ ra đối Ricardo tôn trọng, thậm chí có chút nịnh nọt, nhưng là ở đây trên, hắn lại là đặt chân không lưu tình chút nào. Ricardo liên tiếp bị hắn đá ngã, thẳng đến hắn lưng đeo xòe ra thẻ vàng, mới hơi thu liễm một chút, mà Sao Paulo vậy liên tiếp mà thu được trước trận định vị bóng cơ hội. Đáng tiếc Cruzeiro định vị bóng phòng thủ phi thường vững vàng, Sao Paulo không thể lấy được vào bóng. Rosa ở bên sân hai tay khoanh chồng ở trước ngực, biểu lộ nhìn như bình tĩnh, kỳ thực có chút lo được lo mất. Từ trên trận tình huống đến xem, tựa hồ Sao Paulo chỉ cần thêm một cái sức lực tại tiến công bên trong nhiều đầu nhập một điểm, liền có thể lấy được vào bóng. Nhưng hắn lại lo lắng, nếu quả như thật tại mũi tiến công đầu nhập càng nhiều, bị Cruzeiro đánh lén đánh phản kích làm sao bây giờ? Tại hắn lo được lo mất ở giữa, trên trận tái khởi gợn sóng, Cruzeiro phát động tiến công. Giữa trận động cơ Alex dùng một cước tinh chuẩn truyền xa tìm tới tiên phong sát thủ Aristizabal. Aristizabal vững vàng dỡ xuống bóng ra, dẫn bóng phi nước đại 10 mét sau, phân đến phải đường, giao cho chen vào lông rừng hoác. Lông rừng hoác cầm banh hậu quả đoạn địa xuống để làm bộ muốn truyền trong, chụp bóng qua rơi mất đập quá hung Julio Santos, sau đó xuyên qua Aristizabal phía trước điểm một để lọt, phía sau lão tướng Tân Hoác chen vào kình xà. Lúc này Sao Paulo đội trưởng Seni thành công rồi, hắn một cái tư thế phi thường giãn ra đổ người, đưa bóng đánh ra đường biên ngang. Morumbi trên khán đài lúc này mới truyền đến một tràng thốt lên. Alex chủ phạt phạt góc, Lugano đoạt trước điểm tướng bóng đỉnh ra. Ricardinho móc câu đưa bóng đá hướng Cruzeiro phương hướng. Bản này chỉ là một lần giải vây, nhưng là một đạo người mặc màu trắng đỏ vằn đen quần áo chơi bóng bóng người cao tốc đuổi theo. Ricardo, hắn tốc độ thật nhanh. Đoạt tại Melo trước đó đưa bóng thọc một cước, hắn qua bên trong vòng, phía trước chỉ còn lại có Mai Công. Sướng ngôn viên hô to, Ricardo không có chuyền bóng, lựa chọn chính mình dẫn bóng đột phá. Mai Công quay người mau chóng đuổi, hắn tốc độ vậy rất nhanh, nhưng là Ricardo càng nhanh. Đến cấm khu rồi, Ricardo lên chân, chuyền bóng, Fabiano Gou. Hắn không có phụ lòng Ricardo sáng tạo cơ hội này. Hắn canh giữ ở sau điểm tướng bóng đánh vào khoảng không. Sân nhà tác chiến Sao Paulo 2-1 dẫn trước. Vào bóng sau Sao Paulo càng là toàn tuyến lui về phòng thủ. Chỉ lưu Ricardo một người trườn phía trước trận. Luxemburgo liên tục làm ra thay người điều chỉnh, nhưng vẫn không thể nào cải biến thế cuộc.